Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Lý Dục Thần cũng phải cau mày. Nhặt thập tự giá dưới đất lên. Nghiên cứu thật kỹ. Thompson chết bởi một loại thần chú. Đáng sợ là, loại thần chú này, cấy sâu vào nội tâm anh ta. Cùng với tín ngưỡng của anh ta. Chỉ cần tín ngưỡng còn, thần chú sẽ ẩn mình. Sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta. Một khi tín ngưỡng sập đổ. Ví dụ, bắt anh ta phản bội giáo hội. Bắt anh ta nói ra bí mật. Lúc này, thần chú sẽ được kích hoạt. Giết chết kẻ này. Cái loại thần chú này cần quá trình lặp lại nhiều lần. Cho nên chỉ có giáo đồ nòng cốt của giáo phái thần bí mới sử dụng. Thái Dương Thánh giáo này. Lần đầu vào Hoa Hạ. Hiển nhiên thần lực của kẻ trước mắt cũng vô cùng sơ cấp. Rất có khả năng, mỗi một giáo đồ của họ đều bị cấy loại thần chú linh hồn này. Hoặc là tin ta, hoặc là chết. Đây là một giáo phái tà ác từ đầu đến chân. Bây giờ Lý Dục Thần vô cùng lo lắng cho Đinh Hương. Nhưng bây giờ gã ngoại quốc này đã chết. Còn ai biết Đinh Hương ở đâu đây? Manh mối duy nhất chính là thập tự giá này. Lúc này, anh nghe thấy một giọng nói phía sau. Tôi biết cô ta đang ở đâu. Lý Dục Thần quay đầu. Nhìn thấy cô gái hôn mê dưới đất đã tỉnh lại. Trong mắt Dương Hàm Nguyệt tràn đầy vẻ kinh sợ. Không phải sợ Lý Dục Thần. Mà là sợ Thompson đã chết. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ. Thompson sẽ giết cô ta. Cũng may trình độ ma pháp của Thompson còn thấp. Dương Hàm Nguyệt hôn mê không sâu lắm. Thậm chí cô ta còn nghe thấy những lời của Thompson nói với cô ta. Ma pháp khiến cô ta hôn mê mất đi thần lực cùng với cái chết của Thompson. Dương Hàm Nguyệt tỉnh lại trong hoảng sợ. Cô ta nói hết tất cả mọi việc xảy ra với Lý Dục Thần. Có lẽ cô ta bị đưa đến nhà thờ Tân Nhật. Linh mục Peter làm việc ở đó. Ba cô gái khác cũng bị đưa đến đó. Đưa tôi đi, Lý Dục Thần nói. Dương Hàm Nguyệt mặc xong quần áo. Đưa Lý Dục Thần rời khỏi phòng của Thompson. Nhà thờ cách không xa lắm. Đi bộ khoảng 10 phút là tới. Nhà thờ không lớn. Chỉ là một tòa nhà 2 tầng. Dương Hàm Nguyệt nói với anh. Nơi này vốn là một ngôi nhà dân kiểu cũ. Nửa năm trước mới được cải tạo thành nhà thờ. Peter là linh mục của nhà thờ. Cũng là nhân viên thần chức duy nhất. Cổng lớn của nhà thờ khóa chặt. Chỉ có cửa ngách được mở. Cách trương.